Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 640 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Phạm Ngọc Sơn và bạn Huỳnh Duy Thanh đã donate ủng hộ cho kênh cũng như bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Vâng, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 640 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3209. Nghe được hô hoán, Phiến Khinh La ngẩn ra, quay đầu nhìn, bốn mắt nhìn nhau, kích động nói. Nghĩ mẫu! Năm đó, nàng cùng Bích Lạc hai người từ Đại Hán rời đi, thông qua một cây tế đàn cực kỳ quái lạ, trực tiếp truyền tống đến Yêu Tinh Đế Thần. Nếu không có Xích Nguyệt trông nom, thậm chí thu làm nghĩa nữ, bằng thực lực thì lúc đó sợ rằng các nàng lành ít dữ nhiều. Xích Nguyệt đối với nàng mà nói không chỉ là ân nhân cứu mạng, còn coi như phụ mẫu tái sinh. Trước khi đến đây, nàng cũng biết chuyến này sẽ có thể gặp được Xích Nguyệt, trong lòng tràn đầy chờ mong. Một bên khác, Ngải Âu cũng thất thần nhìn Tuyết Nguyệt, người sau viền mắt phím hồng, nhẹ nhàng kêu. Phụ thân! Ngải Âu cô nén kích động, gật đầu. Được rồi, bình an là tốt rồi. Sau đó quay đầu, liếc nhìn Dung Khai, các loại không cam lòng trước đó đã tan thành mây khói. Nhân gia cũng đã trở về tinh vực, đem con gái của mình tới đây, mình còn muốn nói thêm điều gì? Tô Nhan cùng Hạ Ngưng Thường tuy rằng không có thân nhân để nhận, nhưng với quỷ tổ cũng là nhiều năm không gặp, tự nhiên tiến lên trước hành lễ. Cổ Thương Vân mắt ba ba nhìn, lắp bắp nói. Cùng chủ, người về tinh vực sao? Xích Nguyệt cùng Ngải Âu có thể gọi thẳng tên Dương Khai, thậm chí lấy tiểu tử để xưng hô. Cổ Thương Vân lại là không có can đảm này, đàng hoàng hô một tiếng cùng chủ. Vâng, vừa mới từ bên kia quay về. Dương Khai khẽ mỉm cười. Vậy không biết Kiếm Minh bây giờ? Cổ Thương Vân một mặt mong chờ nhìn Dương Khai. Cổ tiền bối an tâm, một chuyến này ta cũng dẫn theo Cổ Huynh tới, còn có không ít nhân thủ của Kiếm Minh. Đâu rồi? Cổ Thương Vân sáng mắt. Chớ vội, sau này sẽ có thể gặp nhau. Hơn 10 vạn người chen nhau trong tiểu huyền giới, Dương Khai nhất thời cũng không tìm được Cổ Kiếm Tâm cùng người của Kiếm Minh. Mặc dù có thể ung dung đem đám người Tô Nhan ra, tự nhiên là bởi vì các nàng không phải ở chung một chỗ cùng những người khác. Đại quân, đem Sơn Ba Đồ ra đây. Dương Khai giơ tay lên nói. Nam môn đại quân không biết hắn muốn làm gì, nhưng cũng không dám hàm hồ. Bận bịu lấy ra Sơn Ba Đồ rồi mở ra. Chỉ một thoáng, trên Sơn Ba Đồ tỏa ra ánh sáng. Một Lăng Tiêu Cung được thu nhỏ vô số lần, ấn vào mi mắt, quần loan chập trùng liên miên thoải mái. Ngay cả một dòng nước nhỏ bé nhất hay một gò núi đều có thể hiện ra rõ ràng. Vật này xuất từ tay của Nam môn đại quân cùng Hầu Vũ. Đương nhiên là kỳ diệu đến đỉnh cao. Dương Khai tay điểm mấy ngọn núi trong đó, sau đó hỏi. Đều có người ở rồi đúng không? Biện Vũ Tình liếc sang, mở miệng đáp. Dạ, kia là Thiên Diệp Phong, là Diệp Hận lão gia tử, mang theo người của Thiên Diệp Tông ở lại. Còn kia là Ngũ Thánh Phong, nơi ở của các vị Xích Nguyệt đại nhân. Nàng ở Lăng Tiêu Cung cũng mười mấy năm rồi. Đối với phân bố nhân thủ trong cung tự nhiên rất rõ ràng. Dương Khai gật gù. Đợi lát nữa sẽ có rất nhiều người đi ra, ta cần thu xếp chỗ ở cho bọn hắn. Có bao nhiêu? Mười mấy vạn. Lời vừa ra, mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lăng Tiêu Cung cho tới nay nhân số cũng không nhiều, Dương Khai cũng không có dự định thu môn đồ. Từ khi Lăng Tiêu Cung được sáng lập cho tới nay vẫn luôn đóng kín sân môn. Mọi người cũng không biết Dương Khai có ý định gì. Cho tới giờ khắc này mới rõ, hắn là vì ngày hôm nay mà chuẩn bị. Nhiều người như vậy, ta cần một ít nhân thủ để hỗ trợ. Biện Vũ Tình nói, có thể gọi người Thiên Diệp Tông tới đây. Ta trước tiên mang bọn họ ra đã. Dương Khai gật gù. Biện Vũ Tình lập tức lấy ra la bàn truyền tin, hướng tới bên trong rót thần niệm vào, hiển nhiên là triệu hoán nhân thủ. Còn Dương Khai thì lấy ra Huyền Giới Châu. Huyền Giới Châu hắc khí quấn quanh, cồn cồn to lớn thản nhiên hiện thân, mở miệng đen rộng lớn vắt ngang bên trong trời đất. Từ trên người cồn cồn tản mát ra khí tức dọa người, để cho tam đại yêu vương đều hơi biến sắc. Bọn họ không biết đây là vật gì, không phải là thân thể máu thịt, nhưng cho người ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Từ trong miệng lớn, một bóng người vọt ra, trái phải nhìn nhìn, một mặt chấn động, đứng chết trân tại chỗ. Không phải ai khác mà chính là Mộng Vô Nhai. Bốn phía nồng nặc thiên địa linh khí, để cho hắn quả thật nghĩ mình đang trong mộng cảnh. Trong tinh vực, Lăng Tiêu Tông, U Ám Tinh, thiên địa linh khí đã được kể đến là hàng đầu, nhưng cùng nơi này so sánh, quả thật là khác nhau một trời một vực. Thậm chí không cần vận chuyển công pháp, linh khí càng theo lỗ chân lông hướng vào trong cơ thể, cả người khoan khoái. Là một bóng người từ trong miệng cổn cổn đi ra. Người thứ ba, người thứ tư, mỗi người đều là như vậy. Dương Khai cất cao giọng nói. Chư vị không nên dừng chân, đi về phía trước, đi về phía trước. Đằng sau còn có người muốn đi ra. Được hắn nhắc nhở, đám người đi ra đầu tiên mới hồi thần, liếc nhìn nhau, đều nhìn ra sự phân chấn trong mắt nhau. Bọn họ đã sớm nhận được tin tức, một chuyến này là theo Dương Khai đi tới một thế giới càng cao cấp hơn, tên là Tinh Giới. Bây giờ xem ra, hiện tại đã bình an đến nơi. Chỉ là bọn hắn căn bản không có nghĩ tới, cái gọi là Tinh Giới này lại có hoàn cảnh tu luyện hậu đãi như vậy. Nơi tầm thường trong Tinh Giới đương nhiên sẽ không như vậy. Coi như tốt hơn tinh vực, cũng không tới nổi khiến người ta sinh ra cảm giác khác biệt một trời một vực. Nhưng nơi này là Lăng Tiêu Cung, là di chỉ của Vấn Tình Tông, vốn là số 1 số 2 động thiên phúc địa tại Bắc Vực. Linh khí há có thể nào không nồng nặc. Không ngừng có người từ trong miệng cồn cồn đi ra. Không lâu sau, trên quảng trường, giữa bầu trời đã đầy ắp người. Và lúc này, người của Thiên Diệp Tông dưới sự dẫn dắt của Diệp Hận cũng cùng nhau bay tới. Người không nhiều, chỉ có mấy trăm mà thôi. Đột ngột thấy cảnh tượng này cũng giật mình không ít. Dò hỏi một phen mới biết được, những người này đều là từ hạ vị diện tinh vực tới. Lập tức nhìn Dương Khai như thiên nhân. Đối với võ giả tinh giới, võ giả đến từ hạ vị diện tinh vực đều là tinh anh trong tinh anh. Nếu không giữ đường chết trẻ, cơ hội vấn đỉnh đế tôn là rất lớn. Chỉ vì hoàn cảnh tu luyện của hạ vị diện tinh vực còn kém rất xa tinh giới, hoàn cảnh khắc khổ tạo cho bọn hắn tìm chất trưởng thành. Trong tinh giới, cũng không phải là không có võ giả tới từ hạ vị diện tinh vực, nhưng đều là lẻ loi tán tán, chưa từng có cảnh tượng đồ sộ như vậy. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn võ giả xuất hiện ở trên quảng trường, còn có nhiều người không ngừng đi ra. Những người này thực lực hôm nay tuy rằng không cao lắm, nhưng chỉ cần có đầy đủ thời gian, liền có thể trở thành căn cơ của Lăng Tiêu Cung. Dương Khai cũng không có công phu cùng người ta nói chuyện phím, ghé vào một chỗ cùng Biện Vũ Tình, quay vào sơn ba đồ của Lăng Tiêu Cung, chỉ chỏ chỏ, thương thảo không ngớt, phân chia địa bàn để cho những người này vào ở. Từng đệ tử của Thiên Diệp Tông tuân lệnh rời đi, mỗi người đều mang theo 1-2 ngàn người, hướng nơi ngọn núi nào đó mà phi đi. Bận rộn như vậy chính là mất mấy ngày, mà trong 2 ngày này, Hoa Thanh Ti quả nhiên từ Nam Vực trở về. Có Hoa Thanh Ti hiệp trợ, chuyện tiến hành càng thuận lợi. Hoa Thanh Ti một bộ vừa hạnh phúc vừa khổ não, thỉnh thoảng nhìn Dương Khai tràn đầy u oán. Trước đây, nàng mặc dù được Dương Khai phong là đại tổng quản của Lăng Tiêu Cung, nhưng cũng không có bao nhiêu việc cần nàng phải đi xử lý. Nhân số Lăng Tiêu Cung vốn là không nhiều, phần lớn đều là đệ tử của Thiên Diệp Tông. Hoa Thanh Ti những năm này bận bịu nhiều nhất chính là nghĩ biện pháp kiếm lấy vật tư tu luyện cho Lăng Tiêu Cung. Hợp tác cùng Nam Vực Tử Nguyên Thương Hội đúng là kiếm lời đầy bát. Nhưng kiếm lời nhiều hơn nữa thì sao? Không có đệ tử dùng, vật tư tu luyện chỉ là một chồng con số. Cho nên, vị trí đại tổng quản của nàng có chút hữu danh vô thực. Hiện tại thì không giống. Lăng Tiêu Cung một lượt mười mấy vạn đệ tử đi vào ở. Toàn bộ mười mấy vạn người này đều cần nàng đến trụ tính chung, sắp xếp công pháp cho bọn hắn tu luyện, sắp xếp vật tư mà bọn hắn cần. Hoa Thành Ti có thể dự kiến sau ít nhất thời gian nửa năm, mình sợ là không hề có một chút thời gian nghỉ ngơi. Đại Tổng Quản giờ mới đúng là danh xứng với thực, chỉ là điều này cũng quá là mệt đi. Cũng may còn có Biện Vũ Tình thay nàng phân ưu giải nạn. Dù là như vậy, hai người cũng tuyệt đối khó xử lý sinh hoạt thường ngày của mười mấy vạn người này, còn cần làm ra một phương án cụ thể. Nhóm cuối cùng đi ra là một đám yêu tộc, chính là tinh nhuệ trên yêu tinh đế thần, nhân số không ít, ước chừng 3.000, lấy Dực Hùng dẫn đầu, mỗi người yêu khí trùng thiên. Dương Khai ngoắc ngoắc tay. Mấy vị yêu vương, bọn hắn liền giao cho các người. Yêu tộc tu luyện khác nhân tộc, để cho tam đại yêu vương đến giáo dục tự nhiên không còn gì tốt hơn. Ưng Phi, Tê Lôi cùng Tạ Vô Ý nụ cười đáng yêu, ánh mắt qua lại trên 3.000 yêu tộc, không ngừng đánh giá, nhất thời để hết thảy yêu tộc cả người phát lạnh. Bọn họ có thể được tính là người tài trên yêu tinh đế thần, tinh nhuệ tiếp tục sống sót sau chiến loạn vạn thú sơn trang. Nhưng mà tam đại yêu vương toát ra khí thế đến trước mặt, để cho bọn hắn cảm giác mình như đứa trẻ con. Không ai biết tam đại yêu vương có cảnh giới ra sao, nhưng không ai nghi ngờ chút nào. Ba vị yêu tộc này chỉ cần tùy tiện thổi một hơi, đều có thể giết chết bọn hắn. Cuối cùng, cũng coi như có chuyện mà làm rồi. Tê Lôi cười ha ha, tiếng cười như lôi mình. Cũng giống như Hoa Thanh Ti, ba người bọn hắn từ sau khi tới Lăng Tiêu Cung, vẫn luôn không có việc gì. Lạc thú lớn nhất chính là chơi trốn tìm cùng Hậu Vũ. Chỉ là sau khi bọn hắn cầm về vô số lần, Hậu Vũ cũng chết tâm trốn chạy. Bây giờ một lòng một dạ về Lăng Tiêu Cung để luyện chế bí bảo. Mà nàng chính là dùng sức chà đạp vật tư của Lăng Tiêu Cung, mong khiến cho Dương Khai đau lòng. Nhưng nàng cũng biết làm vậy sẽ hỏng tên tuổi đế khí sư, nên bí bảo qua tay nàng luyện chế tự nhiên đều là cực phẩm trong cực phẩm. Bây giờ trong tàn bảo khố của Lăng Tiêu Cung, bí bảo chồng chất quả thật là đếm không hết, các loại đẳng cấp đều có. Nếu nàng biết hôm nay Dương Khai mang 10 vạn đệ tử tới, để những bí bảo kia có đất dụng võ, chắc chắn cũng càng ra sức. Mà không còn Hậu Vũ, tam đại yêu vương càng trăm tẻ nhạt nại. Dương Khai nhét cho bọn hắn 3.000 yêu tộc, chính hợp tâm ý, bao nhiêu cũng là có thể vì Dương Khai làm chút chuyện. Không tới nổi đợi trong chỗ này ăn cơm trắng. Chúng tiểu nhân đi theo ta. Tề Lôi vẫy tay, trước tiên hướng một ngọn núi lớn nơi sâu mà bay đi. 3.000 yêu tộc người nhìn ta, ta nhìn ngươi, còn có chút không biết nên làm thế nào. Xích Nguyệt khẽ kêu, lo lắng cái gì, đều cút đi. Đông đảo yêu tộc lúc này mới phát hiện Xích Nguyệt, vừa mừng vừa sợ. Nhớ năm xưa trước khi Xích Nguyệt rời tinh vực, trên yêu tinh đế thần, nàng là vị yêu vương duy nhất. Chỉ có điều phân lượng yêu vương này không thể nào so sánh được với đám người Tê Lôi. Nhưng nàng hiệu lệnh một tiếng, 3.000 yêu tộc vẫn là ngoan ngoãn theo Tê Lôi mà đi, mênh mông cuồn cuộn rất đồ sộ. Chương 3210. Đem mười mấy vạn người triệt để an trí thỏa đáng, Dương Khai bỏ ra trọn vẹn nửa tháng trời. Trong lúc đó hắn bận đến chân không chạm đất. Cũng may mà có Hoa Thanh Ti cùng Biện Vũ Tình ở một bên giúp, nếu không hắn cũng bận chết. Lăng Tiêu Cung có trên trăm tòa linh phong, có nhiều tòa vốn trống rỗng, nhưng giờ phút này lại chứa đầy người. Một tòa linh phong nhỏ bên trên cũng có vài trăm người, mấy cái chủ phong lớn nhất bên trên cũng có nhiều hơn 2-3.000 người. Mười mấy vạn người phân bố trên trăm linh phong, một thoáng Lăng Tiêu Cung trở nên náo nhiệt. Nhiều người như vậy, quản lý bắt đầu có sự phiền phức. Bất quá Hoa Thanh Ti đưa ra một đề nghị, để mỗi một ngọn chủ phong tuyển ra một vị chủ. Trên trăm vị chủ phong do nàng trực tiếp phụ trách, mà đệ tử trên các linh phong do phong chủ phụ trách. Kể từ đó liền bớt đi rất nhiều việc. Xích Nguyệt, Ngải Âu, Cổ Thương Vân cùng Quỷ Tổ, tất cả tự nhiên là có năng lực tọa trấn một ngọn núi, đều là phong chủ của một tòa linh phong. Bây giờ tu vi của bọn hắn mặc dù không tới đế tôn, nhưng tất cả đều là đạo nguyên cảnh tầng 3. So với võ giả tới từ tinh vực, cường đại không chỉ hơn một điểm nửa điểm. Vì vậy bốn người cũng bỏ sống ở Ngũ Thánh Phong, chuyển vào bên trong Linh Phong sống. Cổ Thường Vân vốn là minh chủ của Kiếm Minh, Dương Kha lần này chuyển đến Linh Phong cũng dẫn theo những đệ tử tinh nhuệ của Kiếm Minh, đem đệ tử Kiếm Minh cho hắn quản lý. Tin tưởng mọi người rất tình nguyện, không đủ người có thể điều động từ địa phương khác tới. Mà Ngải Âu thì thống soái một đám võ giả Hằng La Thương Hội, tạo thành một cái Linh Phong. Quỷ Tổ thì nguyên bản là Lăng Tiêu Tông, Xích Nguyệt cũng gánh chịu một bộ phận Lăng Tiêu Tông. Thật sự là bởi vì 3.000 yêu tộc kia bị Dương Khai xung quân cho Tam Đại Yêu Vương, thành ra nàng không có người để dùng. Ngoài ra còn có Diệp Tích Quân cùng mấy vị trưởng lão Tinh Đế Môn, còn có Thu Ước Mộng, Địa Ma đều là hư vương cảnh, nhưng tất cả đều được phong làm phong chủ. Một mạch tính toán như vậy, toàn bộ Lăng Tiêu Cung thế cục lập tức minh lãng, sau này bắt đầu quản lý cũng cực kỳ thuận tiện. Dương Khai mang theo Hoa Thanh Ti cùng Biện Vũ Tình hai đại tổng quản, đi lại tất cả các ngọn núi, vừa đi vừa dò xét, xác nhận đằng sau hết thảy thuận lợi, lúc này mới có tâm tư nghỉ ngơi vài ngày. Tuy gọi là nghỉ ngơi, nhưng cũng không phải là không có việc gì, chỉ là không có bận rộn như ban đầu mà thôi. Mười mấy vạn người vào ở tiến đến, khẳng định cần có đại lượng vật tư để mà tu luyện, cùng công pháp tu luyện. Bây giờ mọi người đều đến tinh giới, mà hành tinh tu luyện bên kia khẳng định công pháp tu luyện đã không theo kịp tự nhiên, là muốn thay đổi công pháp cao cấp hơn. Cũng may, từ khi Dương Khai xông xáo tinh giới cho tới nay, giết người không tính toán, ngay cả Vấn Tình Tông, dạng tông môn hạng nhất này đều bị tiêu diệt, xác thực đã vơ vét không ít công pháp. Nói là nhiều như rừng cũng không quá, hết thảy đều thích hợp cho đủ loại võ giả tu luyện. Vấn đề công pháp tu luyện tạm thời giải quyết, còn lại chính là chuyện vật liệu tu luyện. Trong tinh vực, võ giả tu luyện phần lớn đều sử dụng là tinh thạch, mà bên trong tinh giới sử dụng là nguyên tinh, cả hai hoàn toàn không tồn tại chung một cấp bậc. Cũng may, Lăng Tiêu Cung những năm này tích lũy phong phú, trong kho phòng nguyên tinh chồng chất thành núi. Trước đó vài ngày, Dương Khai lại từ Tam Đại Thánh Tôn gõ một bút đòn trúc, lại thêm Hoa Thanh Ti những năm này giao thương cùng Nam Vực Tử Nguyên Thương Hội. Giản lược tính toán, tối thiểu tương lai 50 năm, Lăng Tiêu Cung đệ tử sử dụng nguyên tinh không cần lo. Mà cùng Tử Nguyên Thương Hội giao dịch mỗi năm đều có, vật tư giao dịch là vô cùng to lớn, cho nên sau 50 năm khẳng định sẽ có vật tư doanh nhập. Chuyến này từ trong tinh vực mang tới võ giả dưới hư vương cảnh số lượng không ít, mà theo thời gian số lượng tấn thăng hư vương cảnh sợ sẽ ngày càng nhiều. Hư vương cảnh không tính là gì, mà quá trình hư vương cảnh trùng kích đạo nguyên cảnh mới tốn không ít đan dược. Chỉ vì bất kỳ võ giả nào tại thời kỳ này cũng cần phục dụng nguyên ngân đan phụ trợ cho chuyển hóa nguyên lực. Dương Khai năm xưa cũng đã từng trải qua quá trình này. Xích Nguyệt, Quỷ Tổ bọn họ cũng giống như thế. Nếu mà không có nguyên ngân đan, một hư vương cảnh muốn đem thánh nguyên trong người mình hoàn toàn chuyển hóa thành nguyên lực, tối thiểu cũng phải mất mười mấy 20 năm công phu, chậm thì mấy chục hay trên 100 năm. Cho nên trong tương lai 10 năm, hay thậm chí thời điểm 100 năm, Lăng Tiêu Cung khó mà đặt bút tính toán một số lượng nguyên ngân đan khổng lồ như vậy. Chỉ dựa vào tông môn nhà mình luyện chế, khẳng định cung không đủ cầu. Mặc dù bây giờ Lăng Tiêu Cung có một cái linh đan phong, nhưng cũng còn thiếu rất nhiều. Tại nhà bồi dưỡng luyện đan sư, đồng thời còn cần thu mua một lượng lớn mới thành. Vì vậy Dương Khai mới trở về không lâu, đã cùng Hoa Thanh Ti chạy một chuyến đến Nam Vực, mang đi một lượng lớn yêu thú nội đan, chuẩn bị cùng Tử Nguyên Thương Hội đổi một nhóm nguyên ngân đan khẩn cấp. Yêu thú nội đan trên tay của Dương Khai có hơn 100 vạn, đều là do năm xưa tiến vào man hoang cổ địa trong cổ địa thú mộ đạt được. Đây chính là toàn bộ cổ địa vài vạn năm, thậm chí là mười mấy vạn năm tích lũy, bị Dương Khai quét sạch sành sanh. Trong đó nội đan yêu thú cấp 12 không thiếu, tin tưởng Tử Nguyên Thương Hội sẽ rất vui lòng là một vụ giao dịch dạng này. Vì đống nguyên ngân đan khẩn cấp này, Dương Khai trực tiếp xuất ra hơn vạn khỏa nội đan các loại, có thể nói đại xuất huyết. Bận rộn hơn một tháng, Dương Khai rốt cuộc cũng có thể thở phào. Một ngày nọ, hắn dẫn Hạ Ngưng Thường leo lên một tòa linh phong. Ngọn núi này cũng là Lăng Tiêu Cung cùng chủ phong. So với các linh phong khác, càng thêm phong cảnh tuyệt sắc, linh khí nồng đậm, bốn phía hương hoa. Cùng với những tòa linh phong náo nhiệt khác, tòa chủ phong này mặc dù cực kỳ hoành tráng, nhưng vô cùng thanh tĩnh. Chỉ vì Dương Khai không để cho võ giả tinh vực tới quấy rầy tòa linh phong này. Ngọn núi này chính là Lăng Tiêu Cung Linh Đan Phong. Tương tự Linh Đan Phong, còn có hai tòa Linh Trận Phong cùng Linh Khí Phong. Đối ứng phong chủ chính là Nam Môn Đại Quân cùng Hậu Vũ. Đương nhiên, hai vị phong chủ này cũng là Dương Khai cưỡng ép bổ nhiệm. Cũng mặc kệ bọn hắn có đồng ý hay không. Dù sao từ nay về sau, hai người này chính là Linh Trận Phong cùng Linh Khí Phong phong chủ. Mà Linh Đan Phong là Đế Đan Sư Kê Anh. Nghiêm ngặt mà nói, Kê Anh cũng không thể xem là người của Lăng Tiêu Cung. Dù sao hắn cũng là đệ tử của Diệu Đan Đại Đế. Chỉ vì năm xưa cùng Dương Khai so đấu luyện đan thất bại, mới lưu lại Lăng Tiêu Cung luyện đan, coi như là một vị khách khanh của Lăng Tiêu Cung. Kê Anh là một người giỏi, hắn chẳng những có tu vi đế tôn, lại là một đế đan sư, hay là Diệu Đan Đại Đế thân truyền đệ tử. Ba thân phận này, vô luận cái nào cũng là cực kỳ chói mắt. Ba cái hợp lại cho người ta cảm thấy rất là kinh khủng. Nếu như hắn không nhận nợ, Dương Khai cũng không có biện pháp gì bắt hắn, cũng không thể giết, khẳng định như vậy sẽ đắc tội Diệu Đan Đại Đế. Đại Đế chi nộ há phải là chuyện đùa giỡn. Nhưng hắn lại ở lại, thực hiện đổ ước với Dương Khai. Đại lượng linh đan ở Lăng Tiêu Cung đều do hắn xuất thủ, chẳng những có cấp bậc cực cao mà phẩm chất cái nào cũng không phải là thượng hạng tầm thường. Bên dưới hắn còn có mấy đệ tử cũng đều cùng dẫn tới Linh Đan Phong thực hiện lời hứa. Toàn bộ Linh Đan Phong chỉ có Kỳ Anh cùng mấy đệ tử của hắn, trừ chỗ đó ra cũng chỉ có một chút linh đồng phụ trách làm chút việc vặt. Dương Khai mỉm cười gật đầu, biết là thời điểm mình tới, Kê Anh đã nhận ra. Theo đệ tử kia tiến vào bên trong điện, Kê Anh liền bước nhanh tới đón, một mặt nhiệt tình nói: Dương huynh, đã lâu không gặp. Tính ra hai người cũng hơn 10 năm rồi không gặp, xác thực cũng lâu. Sợ dĩ hắn nhiệt tình như vậy cũng không vỏn vẹn là bởi vì năm xưa so đấu luyện đan thua dưới Dương Khai, mà còn có nguyên nhân ở công tôn mộc. May mà có Dương Khai, Diệu Đan Đại Đế, đệ tử công tôn mộc sau khi chết, thì cốt được trở về Dược Đan Cốc, Kê Anh mới cảm kích như vậy. Kê huynh, Dương Khai mỉm cười đáp. Kê Anh lại kéo tay Dương Khai, Dương Khai nói. Kê Anh lại kéo cánh tay của Dương Khai, sau đó nói. Dương huynh, tới thật đúng lúc. Gần đây ta có thí nghiệm một loại thủ pháp luyện đan mới, có chút tâm đắc, đang muốn mời Dương huynh chỉ giáo một phen. Hắn là đế đan sư, người có thể cùng hắn nghiên cứu, thảo luận chuyện đan thuật. Trên đời lác đác không có mấy người. Hắn ngược lại còn có mấy vị sư huynh sư tỷ, có thể tất cả mọi người cùng một sư phụ dạy nên cùng bọn hắn. Nghiên cứu, sợ rằng thảo luận không có gì mới, cũng không chiếm được ý kiến gì mới mẻ. Nhưng mà Dương Khai thì không có đồng dạng. Cái anh mặc dù không biết thuật luyện đan của Dương Khai đến cùng là ai truyền thụ cho, nhưng lại biết rõ tài nghệ luyện đan của Dương Khai đều không kém hơn mình, mà lại là khác người, tự thành phong cách riêng. Nếu có thể cùng hắn giao lưu thì tất nhiên sẽ có thu hoạch. Dương Khai một mặt im lặng thầm nghĩ, luyện đan sư quả nhiên đều là những tên điên. Chuyến này hắn tới là có việc trong người, không nghĩ tới vừa thấy mặt liền bị Kê Anh bắt bao hết. Ngẫm lại lát nữa còn có việc muốn thỉnh cầu, lúc này bán cho hắn một cái nhân tình, đợi lát nữa sự tình có thể sẽ thuận lợi hơn một chút. Dương Khai chỉ có thể khiêm tốn nói. Chỉ giáo thì không dám nhận, cùng Kê huynh nghiên cứu thảo luận đi. Lần trước so đấu luyện đan thuật có thể thắng cũng là một loại vận khí. Dương Khai cũng không cho rằng mình có thể liền so với Kê Anh lợi hại hơn. Thuật luyện đan chuyên công, Kê Anh cũng mạnh hơn hắn vài điểm. Kê Anh cười ha ha. Dương huynh quá là khiêm tốn rồi. Thuật luyện đan của ngươi chính là sư tôn khen không dứt miệng, chỉ đáng tiếc. Đáng tiếc chuyện gì? Dương Khai ngạc nhiên, nghĩ thầm, Diệu Đan đại đế chẳng lẽ lại có ý kiến gì với mình sao? Đáng tiếc là ngươi không cách nào chuyên tâm vào chuyện luyện đan. Nguyên lai đáng tiếc là chuyện này sao? Dương Khai nhếch miệng mỉm cười. 3000 đại đạo, ta lấy một cái, đủ để hưởng thụ vô tận rồi. Cây anh rung lên vuốt cằm, nói cũng đúng. Ngay sau đó hắn không dài dòng, mà liền kéo Dương Khai vào phòng mình luyện đan, lấy ra một ít trân quý thảo dược, bắt đầu luyện chế. Hạ Ngân Thường tự nhiên cũng đi vào theo. Cây anh không biết la lực của nàng, cùng Dương Khai đi gặp hắn, tự nhiên quan hệ có chút không tầm thường. Hắn cũng không ngăn, dù sao thuật luyện đan của hắn cũng không phải ai muốn học liền có thể học. Chương 3211. Kỳ Anh mấy năm gần đây đang nghiên cứu một loại thủ pháp luyện đan mới, chủ yếu nhất là thủ pháp thu đan. Theo hắn giải thích, loại thủ pháp thu đan này khá đơn giản, không như các thủ pháp thu đan phức tạp khác. Và các luyện đan sư bình thường đi qua học tập cũng có thể nắm giữ, mà loại thủ pháp cho hiệu suất thu đan tối thiểu có thể tăng cao 1-2 thành. Nhưng chớ coi thường 1-2 thành này, mấy lô linh đan tuy là không nhìn ra cái gì, nhưng một luyện đan sư trong cuộc đời luyện chế một số lượng linh đan khổng lồ. 1-2 thành số lượng này thật sự thêm vào tính sơ sơ cũng là một khối của cải khủng bố. Bởi vì cuối cùng cũng chỉ có thủ pháp thu đan, vì lẽ đó Kê Anh cũng không lựa chọn luyện chế linh đan quá cao cấp. Trái lại hắn chọn một loại đan dược cấp đạo nguyên để luyện chế. Cả quá trình luyện chế tuy rằng tinh diệu, nhưng cũng chỉ là phát huy bình thường. Bên trong đan phòng, nhất thời tĩnh lặng không hề có một tiếng động. Kỳ Anh chăm chú luyện đan, Dung Khai cùng Hạ Ngân Thường ở một bên quan sát. Đặc biệt là Hạ Ngân Thường cực kỳ chăm chú, đôi mắt phượng của nàng không di chuyển lấy một cái, mà nhìn chăm chăm vào động tác của Kỳ Anh. Thỉnh thoảng lại có vẻ cân nhắc. Ngưng dịch, vẽ linh trận, thai nghén linh đan, rất nhanh liền đến thời điểm thu đan. Kê Anh mới nghiêm mặt nói, Dương huynh nhìn cho rõ. Vừa dứt lời, hai tay hắn bấm pháp quyết không ngừng, hướng tới bên trong lò luyện đan, đánh ra tường đạo đế nguyên huyền diệu. Chỉ một thoáng trong lò luyện đan, mùi đan dược tỏa ra từng trận, hiện ra nhưng bắt đầu ngưng đan. Một lát sau, Kê Anh quát. Lên! Mở nắp lò, mấy viên linh đan tròn vo từ bên trong phi ra. Hắn đã sớm có chuẩn bị kỹ càng, xoay tròn mấy cái liên tục rồi thu vào trong bình ngọc. Không nhiều không ít chính là 9 viên. 9 viên là số lượng lớn nhất. Một luyện đan sư dù cho thủ pháp xuất sắc tới đâu, luyện đan cao tới mấy. Một lò linh đan nhiều nhất chỉ có thể luyện ra 9 viên. Điểm này đến cả Diệu Đan đại đế cũng không tài nào tránh khỏi. Kê Anh lấy thân phận đan sư đế cấp, luyện chế một lò đạo nguyên đan như vậy, cho dù không cần thủ pháp hắn mới nghiên cứu ra, cũng có thể luyện chế ra 9 viên. Cuối cùng, dùng thủ pháp kia vẫn là 9 viên. Bất quá Dương Khai có thể nhìn ra, thủ pháp kia quả thật có chỗ độc đáo. Lúc đó tĩnh hạ tâm thần, cẩn thận dự vị một trận, rồi cùng Kê Anh tiến hành thảo luận. Các luyện đan sư thảo luận cũng không đơn thuần hạn chế trên lý thuyết, tự nhiên cũng muốn đồng thủ thí nghiệm. Kết quả là Dương Khai cũng lấy ra chính lò luyện đan cùng một ít thảo dược, bắt đầu luyện chế linh đan, đến cuối cùng, thời điểm ngưng đan dùng tới thủ pháp của Kê Anh nghiên cứu khá là ưu khuyết. Mấy ngày này cùng Dương Khai thảo luận quả nhiên là vô cùng chính xác. Hắn phát hiện thu đan thủ pháp này có một chút tì vết, nhưng đang cùng Dương Khai chậm rãi xác minh cải tiến. Điểm này tự nhiên làm cho Kê Anh mừng rỡ không ngớt. Sau 5 ngày, hai người mới thu hồi lò luyện đan, từ bên trong đan phòng đi ra. Kê Anh có thu hoạch, tâm tình sung sướng, liền mệnh lệnh cho mấy đệ tử chuẩn bị tiệc rượu, cố gắng khoản đãi Dương Khai. Điều này chính là hợp ý của Dương Khai. Dương Khai đánh ánh mắt cho Hạ Ngân Thường. Hạ Ngân Thường lập tức hiểu ý, liền cầm bình rượu rót cho hai người. Cùng chén cạn ly, rượu quá 3 tuần. Kỳ Anh lúc này mới vỗ đầu. Thất lễ, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của vị cô nương này. Liền đứng lên nói chuyện, nhìn Hạ Ngân Thường một vẻ mặt áy náy. Hắn đã sớm nhìn ra, Dương Khai cùng Hạ Ngân Thường có quan hệ không bình thường. Nhưng hắn chỉ một lòng một dạ chú ý đến chuyện luyện đan. Trong mắt, tự nhiên chỉ có thuật luyện đan với Dương Khai, căn bản không có tâm tư quan tâm đến Hạ Ngưng Thường, thậm chí ngay cả Hạ Ngưng Thường ở một bên châm rượu cũng không chú ý, mãi cho đến bây giờ mới bừng nghĩ tới. Tuyết Kinh, Hạ Ngưng Thường. Dương Khai khẽ mỉm cười, mở miệng giới thiệu. Hạ Ngưng Thường chắp tay thi lễ. Kê Anh Đại Sư. Sắc mặt nàng có chút ửng đỏ. Đây là lần đầu Dương Khai giới thiệu như vậy với người ngoài. Dương Phu Nhân. Kê Anh giật mình, không nghĩ rót rượu cho mình lại là Dương Phu Nhân. Mặt lúng cuống. Chuyện này phải làm sao mới ổn đây? Mau mau mời ngồi mời ngồi. Nếu hắn sớm biết Hạ Ngưng Thường là Dương Khai Phu Nhân, có nói gì hắn cũng không để cho nàng làm như vậy. Đây không phải là đánh mặt Dương Khai sao? Cũng may Dương Khai cũng không có chú ý. Thật sự là thất lễ, Kề Mỗ có tội. À, chén rượu này kính Dương Phu Nhân một chén. Kính xin Dương Phu Nhân chớ trách tội ta. Kề Anh giơ ly rượu lên, mặt hơi đổ mồ hôi. Kề Huynh, nghiêm trọng rồi, một chút việc nhỏ mà thôi. Dương Khai mỉm cười xua tay. Kề Anh cười khổ nhìn hắn. Dương Huynh, người đúng là không tử tế. Mang theo phu nhân đến đây mà cũng không có chào hỏi. Hại cho ta xấu mặt. Sau đó tự phạt ba chén đi. Tùy Kề Huynh định đoạt. Dương Khai khẽ mỉm cười, sau đó nói tiếp. Bớt quá rượu thong thả từ từ uống, ta có một chuyện. Còn muốn xin mời Kề Huynh hỗ trợ, đó chính là liên quan đến phu nhân ta. Kề Anh nói, có gì cần ta hỗ trợ, Dương Huynh cứ việc nói. Chỉ cần Kê Mổ có thể làm được thì tuyệt không từ chối. À, việc này đối với Kê Huynh mà nói khẳng định là có thể làm được. Dương Khai tự tin nở nụ cười, chỉ vào Hạ Ngưng Thường. Là như vậy, Ngưng Thường nàng từ khi học luyện đan cho tới nay cũng là lấy luyện đan nhập đạo, yêu thích thuật luyện đan hơn là tu luyện chém giết. Ồ, đệ muội cũng là luyện đan sư. Kê Anh nghiêm túc đánh giá một hồi Hạ Ngưng Thường, khẽ cau mày. Hắn tốt xấu gì cũng là đế đan sư cấp đế. Nếu là có một người đồng hành đứng ngay trước mặt, khẳng định hắn có thể nhìn ra. Bởi vì luyện đan sư trên người đều có một luồng khí chất đặc biệt. Đặc biệt là quanh năm cùng dị hỏa và thảo dược giao tiếp, nhất định sẽ lưu lại một ít không thể nào xóa nhòa. Nhưng hắn nhìn Hạ Ngưng Thường, căn bản không có dấu vết. Nhưng cũng rõ ràng ngửi thấy trên người Hạ Ngưng Thường có đủ loại mùi thơm của đan dược. Nhất thời có chút ngờ vực. À, chỉ là hạ vị diện tinh vực, điều kiện có hạn, cũng không ai có thể chỉ dạy nàng thuật luyện đan. Bây giờ thật vất vả mới tới đây, ta đã nghĩ rồi, có thể hay không để cho nàng cùng Kê Huynh học tập trên con đường luyện đan. Kê Anh đáp, Dương Huynh ở thuật luyện đan thì trình độ hơn xa ta, hơn nữa hai người là phu thê, chỉ điểm bắt đầu là ngươi thì thuận tiện hơn. Hạ tất phải bỏ gần cầu xa. Dương Khai cười khổ. Kề Huynh xin cất nhắc. Chỉ là ngươi cũng biết, ta không có quá nhiều thời gian để dạy dỗ nàng. Kề Anh cũng vừa nghe, biết Dương Khai nói thật. Hắn ở Lăng Tiêu Cung thời gian cũng không ngắn. Có thể trên căn bản cũng là không thể nào cùng Dương Khai đối mặt. Tên này từ hồ quanh năm suốt tháng, là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nào có thời gian đi dạy dỗ người khác. Kề Anh khẽ vuốt cằm, sau đó nói. Nếu là như vậy, Kề Mỗ đồng ý ra sức, chỉ là... Không chỉ là cái gì, Dương Khai liền chặn đứng câu chuyện của hắn, nhìn Hạ Ngưng Thường nháy mắt ra dấu. Ngưng Thường, mau tới bái kiến sư tôn. Kề Anh có tu vi đế tôn cảnh lại là đan sư đế cấp, làm sư phụ Hạ Ngưng Thường tuyệt đối có tư cách. Tuy hắn cùng Kề Anh xưng huynh gọi đệ, nhưng không ảnh hưởng đến Hạ Ngưng Thường. Kề Anh là thân truyền đệ tử của Diệu Đan Đại Đế. Phải là cùng Diệu Đan Đại Đế có cùng con đường luyện đan, nhưng để Hạ Ngưng Thường học với hắn khẳng định sẽ có thu hoạch lớn. Nhưng thật sự bái sư liền không giống. Kề Anh nhất định phải dốc túi dạy dỗ, lại không bảo lưu. Như vậy so sánh, Dương Khai tự nhiên muốn cho Hạ Ngưng Thường bái vào làm môn hạ của Kề Anh. Danh phận tuy có chút thiệt thòi nhưng không sao. Dương Khai liền cùng Hạ Ngưng Thường chào hỏi. Và lúc này nàng tự nhiên biết nên làm ra sao, vội vàng bái tạ, lời nói còn chưa ra khỏi miệng, liền bị Kê Anh vung tay, một nguồn sức mạnh vô hình nâng nàng lên. Dương Huynh à, Kê Anh một mặt bất đắc dĩ nhìn Dương Khai khoát tay. Không được, không được à. Thật nếu muốn thu Hạ Ngưng Thường làm đồ đệ, vậy hắn sau đó cùng Dung Khai bối phận tính ra sao? Hướng chi, hắn không phải là đan sư bình thường. Sau lưng hắn có toàn bộ dược đan cốc, thu nhận đệ tử cũng không phải là thích làm gì thì làm, phải được dược đan cốc thừa nhận mới được. Hơn nữa hắn cũng không có dự định thu đồ đệ. Bảo hắn giáo dục một hồi Hạ Ngưng Thường thì đúng là có thể. Nhưng mà thu đồ đệ là một việc lớn, không thể nào qua loa. Dù cho Hạ Ngưng Thường có là phu nhân của Dương Khai, không nói đến tư chất của nàng, Kê Anh cũng không dám tùy ý đưa nàng thu vào làm môn hạ. Bằng không có thể là ném vào dược đan cốc. Bằng không có thể là ném mất mặt mũi của dược đan cốc. Dưới tay hắn cũng có mấy đệ tử, đều là rồng phượng trong loài người. Có đủ thời gian, sau này đều là có thể trở thành đế đan sư, khả năng rất là lớn. Làm sao lại không được, chẳng lẽ Kê huynh không muốn? Dương Khai nghĩ thầm, lời nói tới mức này, nào có người có thể dễ dàng thoát thân. Hôm nay hắn không thu, cũng phải thu. Cũng không phải là không muốn, chỉ là môn quy có hạn. Kê mổ cũng không thể nào tùy ý thu đồ đệ. Việc này còn phải cần bẩm báo đại sư huynh làm chủ. Dược đan cốc, mặc dù là nơi thanh tu của Diệu Đan Đại Đế, nhưng Đại Đế lão nhân gia người cũng sẽ không phải tất cả chuyện gì đều quản. Bây giờ trưởng quản Dược Đan Cốc chính là đại đệ tử của Diệu Đan Đại Đế, cũng chính là đại sư huynh của Kê Anh. Còn có môn quy này sao? Dương Khai ngạc nhiên, nhưng cũng biết Kê Anh sẽ không lừa hắn. Trong lòng rõ ràng kế hoạch của mình sợ rằng xuất hiện một ít vấn đề. Đúng, bằng không Kê mổ cũng không biết từ chối. Không bằng như vậy đi, Dương huynh, ta có thể giáo dục đệ muội thuật luyện đan. Thầy trò, danh phận này thì miễn đi. Dược đan cốc bây giờ có còn thu đệ tử hay không? Kê Anh nghe Dương Khai hỏi như vậy, không biết là hắn tính toán gì, liền cười khổ nói. 500 năm mới thu người mới, bất quá có tư chất, xuất sắc, nghĩ đến đại sư huynh cũng sẽ không từ chối. Dương Khai vừa nghe liền vui vẻ. Ngưng Thường à, đưa hai tay cho Kê huynh nhìn một cái đi. Kê Anh ngạc nhiên nhìn hắn có chút khó mà tin. Dù sao dưới cái nhìn của hắn, Hạ Ngưng Thường trên người không có nửa điểm luyện đan sư dấu vết. Có thể Dương Khai tự hồ đối với nàng rất tin tưởng. Bất quá việc đã đến nước này đúng là không tiện ngăn. Cũng chỉ có thể nhìn Hạ Ngưng Thường. Âm thầm dự định, nếu là tư chất miễn cưỡng, xem được, liền quay trở về van cầu đại sư huynh. Để đại sư huynh đem Hạ Ngưng Thường thu vào môn hạ của Dược Đan Cốc. Làm sao cũng không thể nào từ chối Dương Khai như vậy. Bêu xấu rồi. Hạ Ngưng Thường nhẹ nhàng nói một tiếng, sau đó từ trong nhẫn không gian lấy ra một ít dược liệu. Tất cả đều là hư vương cấp dược liệu, trong tinh vực cũng không có dược liệu cao cấp hơn. Riêng là động tác này liền để cho Kê Anh nhìn sáng mắt. Chương 3212. Lấy nhãn lực của Kê Anh, tự nhiên có thể nhìn ra Hạ Ngưng Thường tu vi là hư vương cảnh tầng 3 mà thôi. Nhưng có thể giờ khắc này lấy ra hư vương cấp dược liệu, nói rõ muốn luyện chế chính là hư vương cấp linh đan. Đôi này, một người từ hạ vị diện tinh vực đi tới, là một võ giả, nên đã là cực hạn rồi. Nói cách khác, vị phu nhân của Dương Khai này là một vị luyện đan sư cấp hư vương. Hay là còn có thể chờ mong một hồi. Kê Anh âm thầm gật đầu, yên lặng chú ý. Hạ Ngưng Thường nhẹ nhàng về một cây dược liệu. Cả người khí tức bỗng nhiên trong nháy mắt phát sinh thay đổi to lớn, trở nên cực kỳ chăm chú. Tựa hồ toàn bộ trong thiên địa đều chỉ còn dư lại dược liệu ngay trước mặt, không còn vật gì khác. Luyện đan yêu cầu hết sức chuyên chú, chịu không nổi nửa ngày quay rối cùng phân tâm. Đây là một cái tố chất mà luyện đan sư cần chuẩn bị. Kê Anh gật đầu, nghĩ thầm, mặc kệ nàng luyện đan tư chất ra sao, riêng phần trước mắt này biểu hiện liền có chỗ hợp ý. Bất quá sau một khắc, lông mày của hắn liền cau lên, chỉ vì Hạ Ngưng Thường thôi thúc Thánh Nguyên, đưa tay trên một cây dược liệu bao vây, mà Thánh Nguyên kia cũng không phải là một thành bất biến. Hình thành một loại gợn sóng lạ kỳ, khi mạnh khi yếu. Mà dưới ba động kia, thảo dược bên trong rất nhanh tràn ra từng tia màu khí tức xanh biếc, hiển nhiên là trong đó có dược dịch. Không cần lò luyện đan sao? Kỳ Anh trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Một luyện đan sư xuất sắc, thời điểm luyện chế, linh đan, có thể không nhờ vào lò luyện đan, lăng không luyện chế. Nhưng điều này đối với luyện đan sư có kỹ nghệ cực kỳ cao, mà loại luyện chế linh đan cấp bậc khẳng định không thể nào quá cao. Không cần lò luyện đan ư? Những luyện đan sư này yêu cầu có tài cực cao. Hơn nữa, luyện chế linh đan đẳng cấp khẳng định không thể nào quá cao được. Liền tỷ như Kỳ Anh, bản thân là đế đan sư, đang luyện chế linh đan cấp đạo nguyên. Có thời điểm hắn cũng không cần nhờ vào lò luyện đan, cũng có thể luyện chế thành đan. Chỉ sợ phẩm chất của linh đan và số lượng đều sẽ chịu ảnh hưởng. Lò luyện đan là một cái mạng của luyện đan sư. Đây không phải chỉ nói suông. Lò luyện đan mặc kệ tốt xấu đều là đồ vật cần phải có để phụ tá luyện đan sư. Hạ Ngân Thường, một hư vương cảnh, muốn luyện chế hư vương cấp linh đan, vốn đã là cực hạn của bản thân. Bây giờ lại muốn không nhờ vả vào lò luyện đan, lăng không luyện chế. Điều này làm cho Kê Anh trong lòng có chút không thích. Cảm thấy nàng dù cho là có ý định trước mặt mình biểu diễn, cũng không cần phải bất cẩn như vậy. Đổi lại nếu như là người bên ngoài, ở trước mặt hắn làm như vậy, hắn nhất định phải quát mắng một phen. Nhưng Hạ Ngân Thường lại là phu nhân của Dương Khai, rốt cuộc coi như hắn nhịn xuống. Sau một khắc, hắn lại tiếp tục ngạc nhiên. Chỉ vì hắn cảm giác thánh nguyên của Hạ Ngân Thường không phải thuộc khí tức tính hỏa. Cái gì? Không cần lò luyện đan, lăng không luyện chế thì thôi đi. Vậy mà thậm chí ngay cả hỏa đan đều không có. Đây phải như thế nào mà luyện đan đây? Thực sự coi luyện đan là cháu đi thăm ông nội, tùy tiện vui đùa một chút ư? Hắn cũng không có nhìn được, quay đầu nhìn tới hướng của Dương Khai. Đã thấy Dương Khai nhếch hàm mỉm cười, thâm ý sâu sắc nói. Kệ huynh, cứ nhìn là biết. Kệ anh cau mày cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên, nhưng trong đầu suy tính sau đó nên làm gì để khéo léo từ chối trước lời đề nghị của Dương Khai. Nếu không, lại làm tổn thương hòa khí giữa hai bên. Chỉ là việc này rất là khó. Dương Khai nếu là mang theo người khác tới, hắn đều có thể một lời từ chối. Nhưng mà người trước mặt này lại là phu nhân của Dương Khai, làm không cẩn thận có khả năng để lại khúc mắc trong lòng nhau. Thánh nguyên phun trào, linh thảo lăn lộn. Mắt trần có thể thấy một linh đan cấp hư vương, giật giật có chút điểm màu xanh lục, có ánh huỳnh quang. Từ từ hội tụ thành một đoàn, hóa thành một giọt trân châu lớn nhỏ. Con người của Kê Anh đột nhiên trừng to, thất thanh nói. Làm sao có thể? Luyện chế linh đan bước thứ nhất là cô đọng dược dịch. Bình thường luyện đan sư tự nhiên là muốn mượn lò luyện đan cùng đan hỏa. Có thể Dương Khai, vị phu nhân này không chỉ có, không sử dụng lò luyện đan, thậm chí ngay cả đan hỏa đều không có. Nhưng bỗng thần kỳ đem một cây cỏ thuốc nước cho cô đồng đi ra. Một mặt khiếp sợ quay đầu hướng sang Dương Khai, đã thấy Dương Khai sắc mặt hững hờ, từ hồ sớm đã có chủ ý. Chuyện gì thế này? Không cần lò luyện đan, không sử dụng đan hỏa, vậy mà hạ cô nương này lại ngưng luyện ra được dược dịch. Không tin vào nhận thức tà thoáng nhất thời, con người của hắn lại tiếp tục trừng to. Đúng là dược dịch không sai, hơn nữa còn cực kỳ tinh khiết. Một đoàn trân châu to nhỏ bích lục, không lẫn lộn chút tạp chất nào, tinh khiết hoàn mỹ. Dược tính cũng hoàn hảo đến cực điểm, không có nửa điểm tổn hao. Kỳ Anh quả thật trong lòng khiếp sợ đến tột đỉnh, chỉ cảm thấy người trước mặt đúng là quá thần kỳ, vượt quá tầm nhận thức của hắn. Với bản lãnh của hắn, nếu lấy một cây dược liệu cấp hư vương, tự nhiên cũng có thể làm được như Hạ Ngân Thường. Nhưng hắn nhất định phải mượn lò luyện đan cùng đan hỏa. Hơn nữa, hắn có thể là đế đan sư. Còn Hạ Ngân Thường chỉ là luyện đan sư cấp hư vương. Hai người sự chênh lệch là cực kỳ nhiều. Tự nhiên không thể nào đánh đồng với nhau. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới một luyện đan sư cấp hư vương có thể tự mình cô đọng dược dịch mà không cần bất cứ hỗ trợ nào. Tối thiểu, bản thân hắn ở cấp độ luyện đan sư cấp hư vương thì không làm được như thế. Độ tinh khiết của dược dịch trực tiếp quan hệ đến thành phẩm cuối cùng. Dược dịch tinh khiết càng cao, tạp chất càng ít, thì đối với việc luyện chế sau này càng có trợ giúp lớn. Ở bước này mà nói, Hạ Ngưng Thường không thể nghi ngờ là làm rất hoàn mỹ. Lại nhìn thấy trên tay kia của Hạ Ngưng Thường là một gốc dược liệu cấp hư vương khác đã hoàn toàn khô héo. Trong đó, chất chứa dược hiệu được cô đọng bị Hạ Ngưng Thường tiện tay vứt sang một bên. Điều này làm cho Kê Anh càng kinh hãi. Không cần lò luyện đan cùng đan hỏa, ngưng luyện đa dược dịch tinh khiết như vậy vốn là kinh người đến cực điểm. Hơn nữa nàng còn có thể đem một cây dược liệu cho dược hiệu nghiền ép đến cực hạn. Có thể nói Kê Anh chưa từng gặp một luyện đan sư nào như thế. Chính hắn là người mang nhiều kỳ vọng cho mấy đệ tử, e sợ cũng còn kém hơn so với nàng. Nếu đem cô đọng dược dịch này vẽ ra bước đi phân trị, mãn phân là 10 phân, thì Kê Anh nhất định cho Hạ Ngưng Thường là 9 phần, chụp xuống một phần sợ nàng kiêu ngạo. Làm sao cũng không nghĩ thông, nàng đến cùng là làm thế nào. Chỉ vì cùng bản thân hắn biết, thường thức có nhiều. Bình tĩnh tiếp tục nhìn, từng cây dược liệu bị Hạ Ngưng Thường thuần thục ngưng luyện ra một đoàn dược dịch. Thời gian ngắn ngủi, hết thảy dược hiệu, dược dịch đều được cô đọng xong xuôi. Kê Anh nhìn mà than thở, phát hiện nàng mới bắt đầu ngưng luyện ra. Cùng dược dịch hoàn mỹ không phải chỉ là may mắn, bởi vì cô đọng dược dịch mới là bắt đầu. Bị nàng hoàn toàn ngưng luyện ra, không có chút mảy may lãng phí. Cất đi sự bất mãn trong lòng cùng sự xem thường, thần thái Kê Anh cực kỳ chăm chú, nhìn chăm chăm Hạ Ngưng Thường, e sợ mảy may bỏ sót điều gì. Cứ việc vẫn có chút không làm được rõ ràng, vì sao nàng làm được như vậy. Nhưng thị giác cùng cảm quan đều xung kích. Đối với một vị luyện đan sư có thâm niên mà nói, không thể nghi ngờ đây là một loại xung kích, cũng là một sự hưởng thụ. Cô đọng dược dịch xong xuôi, tự nhiên là tới khắc họa linh trận, để dược dịch dung hợp lẫn nhau. Kê Anh thầm nghĩ, đều đến một bước này, ngươi dù sao cũng nên sử dụng lò luyện đan đi. Công đoạn vừa nãy làm một tay đã đầy đủ chứng minh bản lãnh của ngươi rồi. Cũng chẳng thấy Hạ Ngưng Thường lấy ra lò luyện đan, chỉ là hai tay nàng hư trương. Một đoàn chân trâu to nhỏ dược dịch bị thánh nguyên bao vây trôi nổi giữa hai bàn tay nàng. Mà trong thời gian thánh nguyên phun trào, một đoàn dược dịch cấp tốc múa lên, lấy hư không làm trung tâm, lấy song chưởng của Hạ Ngưng Thường là giới hạn, xoay vòng vòng liên tục. Quá trình xoay tròn dung hợp, tụ hợp lẫn nhau, phát sinh ra một chút biến hóa thần kỳ. Kê Anh đã hoàn toàn không nói nên lời, chỉ cảm thấy vị Dương phu nhân này luyện chế linh đan cùng thuật luyện đan của mình biết hoàn toàn không phải là một chuyện, mà đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn rồi. Thần niệm vẫn đang quan tâm đến sự biến hóa của dược dịch. Nét mặt Kê Anh cũng lộ ra kinh dị khiếp sợ, than thở các loại biểu cảm, không phải là trường hợp cá biệt. Thời gian một nén nhang trôi qua rất nhanh. Dược dịch vẫn trong song chưởng của Hạ Ngưng Thường xoay tròn. Bỗng nhiên, tốc độ của dược dịch biến chậm. Nhưng mà dưới sự nhận biết của Kê Anh, có thể rõ ràng cảm nhận được những dược dịch này đã hoàn toàn dung hợp cùng nhau, phân lượng đến đỉnh cao. Hạ Ngưng Thường một tay nâng bán thành phẩm lên, sau đó nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Một tay kia bỗng nhiên biến hóa các pháp quyết, đánh ra từng đạo thánh nguyên. Đây là... Kê Anh bỗng nhiên đứng bật dậy. Hạ Ngưng Thường giờ khắc này đánh ra pháp quyết, dĩ nhiên là hắn mới nghiên cứu ra thủ pháp thu đan vừa rồi. Hắn trước đây cùng Dương Khai 5 ngày thảo luận, dùng thủ pháp này thu lấy không dưới 20 lò linh đan. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, không hề nghĩ rằng Hạ Ngưng Thường chỉ ở một bên nhìn 5 ngày cũng đã hoàn toàn học được, không chỉ học được mà còn học đến nỗi sử dụng thuần thục. Kê Anh kích động, bản năng cảm giác mách bảo. Nắm giữ tài nghệ luyện đan xuất sắc như vậy, có thể giải thích là vì Hạ Ngưng Thường quen tay hay việc, đắm chìm trong con đường luyện đan trong thời gian không ngắn. Nhưng 5 ngày ở bên trong, học được thủ pháp thu đan của mình, hơn nữa còn dùng thuận tay. Vậy thì đủ biểu lộ ra ngộ tính cùng tư chất của nàng rồi. Đương nhiên, Kê Anh xem ra, Hạ Ngưng Thường triển khai thủ pháp thu đan vẫn không tính là hoàn mỹ, trên đường chuyển ngoặt có nhiều chỗ khá là đông cứng. Không như hắn triển khai tùy ý như thường, nhưng mà khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. 5 ngày công phu, chính mình cũng không có giáo dục nàng chuyện gì. Nàng chỉ là ở một bên nhìn một chút thôi, liền có thể làm được đến mức này. Nếu như được mình hướng dẫn một phen, như vậy chẳng phải là càng có cơ hội tiến bộ hơn sao? Cùng nàng mà so sánh, những đệ tử mà mình kỳ vọng kia đúng là gỗ mục không điêu khắc được. Một đạo pháp quyết cuối cùng đánh ra, Hạ Ngưng Thường trên tay bỗng chi dược dịch ra làm 7, nhưng vẫn còn đang nắm trong bầm lòng bàn tay nàng. 7 đám dược dịch liên tục xoay tròn, từ từ đông cứng rồi khô cạn. Đợi cho tới khi tất cả bụi bặm lắng xuống, trên tay của Hạ Ngưng Thường đã có đủ 7 viên linh đan no tròn. Linh đan toàn thân trắng như tuyết. Xin mời đại sư xem qua. Hạ Ngưng Thường nhẹ nhàng nói một tiếng, sau đó đưa 7 viên linh đan trên tay đặt trên bàn, rồi lùi tới sau lưng Dương Khai. Kê Anh lập tức trợn to trong mắt, đem 7 viên linh đan cầm trên tay, cẩn thận điều ra. Dương Khai vẫn nghe lời đoán ý, Kê Anh tâm thái biến hóa, dương mắt nhìn Hạ Ngưng Thường lộ ra mỉm cười, nháy mắt ra dấu, ra hiệu quyết định tất cả. Đan văn, Kê Anh khẽ hô, 7 viên linh đan, trong đó lại tồn tại linh đan có sinh ra đan văn, hơn nữa không phải một ly viên mà là 2 viên. Đây là tỷ lệ kinh người, ngay cả Kê Anh cũng phải ngẩn ra. Kết thúc tập 640 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.